Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4929, rất hiển nhiên. Minh Nhị, ta biết con chắc chắn khó có thể tiếp nhận, nhưng... Diệp Thí Thiên còn chưa nói hết câu. Diệp Bắc Minh liền ngắt lời ông, "Ê lão tổ, ông thật sự hiểu lầm rồi. Tôi chắc chắn không phải là người mà ông đang tìm kiếm. Hắn chỉ mới hơn 100 tuổi. So với 1,8 tỷ năm thì chỉ là giọt nước trong hồ. Hắn chắc chắn không phải là người mà nhà họ Diệp ở Trung Châu đang tìm kiếm." Diệp Thí Thiên thở dài, "Ê Minh Nhi, ta biết những năm này con ở ngoài một mình sống rất vất vả, e ta chắc chắn sẽ cho con một lời giải thích về những gì đã xảy ra khi đó. Người giết hại cha mẹ con năm đó, ta đã giết hết tất cả những người có liên quan. Chỉ cần con quay lại, người trong nhà nhất định sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho con, e rất hiển nhiên." Diệp Thí Thiên không tin Diệp Bắc Minh không phải người nhà họ Diệp. Chưa kể Huyết Như Ý có phản ứng, đây chính là giải thích tốt nhất. Lông mày Diệp Bắc Minh nhíu chặt vào nhau. "Tiểu tử, hay là cậu cứ nhận cho xong đi." Tháp Càn Khôn trấn ngục nhắc. "Nhỡ, đừng nghe nói nhà họ Diệp ở Trung Châu rất mạnh, hơn nữa, bọn còn có một cái rưỡi binh khí đại đế, ý vị Diệp Thí Thiên có vẻ rất coi trọng cậu, bổn tháp có thể cảm nhận được, ông ta thật sự không có ác ý với cậu. Nếu cậu thay vào thân phận bị mất tích của nhà họ Diệp đó, nhất định sẽ được rất nhiều lợi ích." Diệp Bắc Minh lắc đầu, "Nghe tiểu tháp, tôi biết có rất nhiều lợi ích. Nhưng, trên đời này làm gì có ai nhận bừa tổ tông như vậy? Diệp Bắc Minh, tôi sống là người Hoa tộc, chết là quỷ Hoa tộc. Tôi đến từ Hoa Hạ, đến từ Long Quốc địa cầu. Là giả, từ đầu đến cuối đều là giả. Nếu hôm nay tôi thừa nhận thân phận này, liệu sau này tôi có còn nhớ mình là ai không?" Tháp Càn Khôn trấn ngục trầm ngâm. Đúng lúc Diệp Bắc Minh đang định mở miệng nói rõ thân phận của mình. Bùm! Trong nghĩa địa hỗn độn đã im lặng từ lâu, truyền đến một tiếng động lớn kinh thiên động địa. Ba tấm bia mộ rung chuyển dữ dội. "Chuyện gì vậy?" Diệp Bắc Minh sửng sốt. Nghĩa địa hỗn độn đã im lặng lâu, đến mức hắn thậm chí còn quên mất nó. Không ngờ lại đột nhiên có phản ứng. Hắn vẫn bình tĩnh, làm ra vẻ đang suy nghĩ. Diệp Thí Thiên yên lặng chờ đợi, còn tưởng Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ. Trên thực tế, một tia thần hồn của Diệp Bắc Minh đã tiến vào nghĩa địa hỗn độn, nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ thứ ba ở nơi sâu nhất. Giây tiếp theo, một cái bóng ngưng tụ thành hình, nhìn cực kỳ trẻ tuổi, chỉ khoảng 20 tuổi. Ánh mắt có chút bối rối, nghi hoặc nhìn xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Diệp Bắc Minh, "Ở ngươi chính là chủ nhân của nghĩa địa hỗn độn sao? Ngươi là..." Ai ơi, đôi mắt Diệp Bắc Minh mở to, giống như nhìn thấy ma vậy. Người trong tấm bia mộ thứ ba thực sự trông rất giống hắn. Ít nhất thì cũng giống đến 7-8 phần. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.